Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1271. Tôn Ngộ Không vơ sơ đảm. Lăng Thiên trong lòng tự nhiên cũng là phi thường chấn kinh, trên mặt cười cười, mình sư tôn có thể tấn cấp vô thượng kỷ nguyên giới đây thật là đã thiên đại hỷ sự. Dù sao hắn cũng biết hồng mông giới cũng không chỉ kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu, tại trên của hắn còn có cao hơn thế giới. Hồng mông tôn giả trong thân thể năng lượng chuyển hóa, chỉ dùng 2 canh giờ liền đã hoàn thành. Hồng mông tôn giả cảm nhận được trong thân thể mình mặt vô thượng kỷ nguyên lực, trong lòng tràn ngập hưng phấn. Loại này năng lượng đẳng cấp so với trước kia hồng mông nguyên lực cao hơn không chỉ một bậc. Lúc này kim sắc trong cột ánh sáng tản mát ra cường hoành vô cùng hấp lực, đem hồng mông tôn giả thân thể không ngừng hút hướng không trung, đồng thời hiện tại trên bầu trời một cái cự đại vòng xoáy năng lượng, ở giữa nhất có một cái 7 màu quang mang có thể xuyên qua, vậy hẳn là vô thượng kỷ nguyên giới, đối với thế giới kia Lăng Thiên hiện tại cũng rất chờ mong. Lúc đầu coi là hồng mông cảnh giới đại viên mãn đã là cái cực hạn. Không nghĩ tới còn có tốt hơn cấp độ, đồng thời trong cái thế giới kia cường giả càng nhiều, đạm đài Lăng Thiên càng ngày tự mãn nội tâm lại bắt đầu vắng vẻ. Bất quá hắn hiện tại thời gian thật rất nhiều, vừa đến, nhiều năm không ngừng tu luyện tấn cấp đã để hắn có chút chán ghét, hắn cần dài thời gian điều tiết một chút. Những năm gần đây Lăng Thiên từ trước đến nay gia nhân ở cùng một chỗ, mặc dù không có thể tu luyện, nhưng là cảnh giới tu vi như cũ tại không ngừng tiến bộ. Đạm đài Lăng Thiên muốn cùng người nhà của mình hảo hảo sinh hoạt trong đoạn thời gian tại hồng mông giới dốc sức làm nhiều năm như vậy, không có kết thúc làm người tử, làm chồng trách nhiệm, Lăng Thiên coi như tu luyện tới cảnh giới kia cũng sẽ không tiến về, tối thiểu tạm thời không ngừng, cần chờ một cái thời cơ thích hợp đi. Hồng mông tôn giả thân thể không ngừng bị hút vào cao hơn, đồng thời đối đám người nói ra. Mọi người tốt hảo tu luyện, cố gắng tấn cấp vô thượng kỷ nguyên giới, ta sẽ ở phía trên chờ đến của các ngươi, Lăng Thiên vi sư coi trọng ngươi, hảo hảo tu luyện đi, đến lúc đó lại một lần nữa lúc gặp mặt, hy vọng ngươi có thể cho ta một kinh hỉ. Nói xong, hồng mông tôn giả thân ảnh đã bị thất thải quang môn thu nạp vào đi, sau đó trên bầu trời vòng xoáy năng lượng bắt đầu cấp tốc thu nạp, rất nhanh biến mất tại mọi người trước mắt. Lăng Thiên cười cười trong lòng chúc phúc mình sư tôn thuận buồm xuôi gió. Đối với vô thượng kỷ nguyên giới mặc dù hắn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng tương tự biết ở đâu là dựa vào thực lực, chỉ có thực lực càng cường đại mới có thể sống càng có tôn nghiêm. Lăng Thiên đem Tôn Ngộ Không nhìn thấy trước mặt, ngưng kết xuất một cái lồng phòng ngự, nói mấy câu, sau đó cùng hỗn độn tôn giả rời đi, bọn hắn du ngoại vẫn còn tiếp tục. Hiện tại hồng mông giới thực lực mạnh nhất chỉ sợ sẽ là Lăng Thiên. Sau đó trong đoạn thời gian, hồng mông giới không có đang làm ầm ĩ, Tôn Ngộ không biết chuyện gì xảy ra, đem mình tân tân khổ khổ khai sáng thế lực chuyển nhượng cho mình người nối nghiệp. Sau đó hắn biến mất không thấy, chỉ có những cái kia vị diện người khống chế mới biết được hắn đi chỗ nào. Tôn Ngộ Không hiện tại ngay tại đại chiến giữa các vì sao, cũng không phải là mỗi ngày một cái vì diện đều là thái bình, có rất nhiều địa phương bởi vì các loại nguyên nhân ra đời rất nhiều nhân vật khó giải quyết, bọn hắn thực lực không thiếu có hồng mông cảnh giới đại viên mãn siêu cấp cường giả, đối với Tôn Ngộ Không cái này siêu cấp cuồng nhân, những này đản sinh siêu cấp cường giả đơn giản chính là hắn lịch luyện mục tiêu, bởi vì hắn cũng là hồng mông cảnh giới đại viên mãn cho nên có thể đủ vì diện xuyên thẳng qua, thời gian trong bất chi bất giác trôi qua, thực lực của hắn cũng đang vấn đề tăng lên. Tâm cảnh, tinh thần, linh hồn, thực lực, cảnh giới toàn phương vị tăng lên, từ lúc đầu hồng mông đại viên mãn sơ kỳ không ngừng tấn cấp, đến cuối cùng vậy mà tu luyện tới đại viên mãn đỉnh phong cấp bậc. Lúc kia Tôn Ngộ Không thực lực đạt được chưa từng có đề cao, không khỏi lòng tự tin tăng vọt, tinh cấp quái vật đã không cách nào thỏa mãn yêu cầu của hắn, thế là bắt đầu hướng hồng mông giới những cái kia uy tín lâu năm cường giả khiêu chiến, đến cuối cùng ngoại trừ đạm đài Lăng Thiên, Tôn Ngộ Không cùng cái khác hồng mông cảnh giới đại viên mãn cường giả toàn bộ giao thủ, ở trong quá trình này hắn thực lực tổng hợp lại lấy được tăng lên cực lớn. Từ đó về sau, Tôn Ngộ Không lại tìm đến một cái hoa quả sơn địa phương khổ tu 1 tỷ vạn năm thời gian, rốt cuộc xuất quan. Chuyện làm thứ nhất chính là hướng hắn sư tôn Đạm Đài Lăng Thiên khởi xướng khiêu chiến cử giải tinh vực. Đã hoang vu tinh vực ở chỗ này không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu, nhưng nơi này có hai cái siêu cấp cường giả tại rằng co với nhau. Đạm Đài Lăng Thiên mỉm cười nhìn mình đồ đệ duy nhất cười nói ra. Ngộ Không, những năm gần đây tiến bộ của ngươi phi thường to lớn, vi sư nhìn ở trong mắt, không cần bao dài thời gian ngươi liền có thể xông phá Hồng Mông Đại Viên mãn đỉnh phong cấp độ, đến lúc đó tấn cấp vô thượng kỷ nguyên giới cũng là ở trong tầm tay. Tôn Ngộ Không thần sắc thận trọng, nói ra. Sư tôn, ta hiện tại đã tới đá bình cảnh cho nên hy vọng có thể tại cùng ngươi chiến đấu bên trong tìm tới chút dẫn dắt. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Ừ, ta minh bạch, đưa ngươi toàn bộ thực lực thi triển đi ra, để vi sư nhìn xem thực lực của ngươi đến mức độ như thế nào. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, hắn tu vi hiện tại mặc dù đã tới phi thường khủng bố trình độ, nhưng là hắn biết mình cùng sư tôn ở giữa chênh lệch yêu nguyên phi thường to lớn, mặc dù những năm gần đây, sư tôn một mực bồi tiếp sư nương các nàng du sơn ngoạn thủy, nhưng này một thân kinh khủng tu vi. Biết đến cái gì kinh khủng cấp độ? Tôn Ngộ Không đem mình hai cái đan điền vận chuyển tới cực hạn, trong thân thể Hồng Mông nguyên lực không ngừng dâng trào ra, cường hoành năng lượng kinh khủng khí tức không ngừng hướng nơi xa khuyết tán ra đến, ong ong ong. Sóng năng lượng khuyết tán quá trình bên trong tản mát ra từng đợt to lớn trầm đục, liền ngay cả xa xa Lăng Thiên cũng là lông mày nhớn lên, không nghĩ tới Lăng Thiên vậy mà đã tu luyện tới cường hoành như vậy cấp độ. Hiện tại Tôn Ngộ Không đã xưa đâu bằng nay, Lăng Thiên không dám khinh thường, bắt đầu không ngừng điều động từ bản thân năng lượng, chỉ là bản tôn thực lực, cũng không có sử dụng hỗn độn phân thân thực lực, bởi vì hắn thực lực bây giờ tại đây những năm này không ngừng gia tăng, đã tới mức độ khó mà tin nổi, hiện tại hắn còn có thể dừng lại ở chỗ này, hoàn toàn là một vị người nhà bó buộc, bằng không hiện tại Lăng Thiên đã sớm tấn cấp vô thượng kỷ nguyên giới. Những chuyện này Tôn Ngộ Không cũng không biết, hắn tại tiến bộ đồng thời, Đạm Đài Lăng Thiên cũng tại tiến bộ, đồng thời tốc độ cực kỳ nhanh chóng, so với năm đó Hồng Mông Tôn Giả không biết mau ra bao nhiêu. Tôn Ngộ Không cùng Lăng Thiên hai cái nghịch thiên kiếp cường giả bắt đầu giao chiến, chuyên môn chọn cử giải tinh vực, chính là hy vọng có thể đem ảnh hưởng phạm vi thu nhỏ đến thấp nhất, hai người bộc phát ra kinh khủng dọa người cường thế. Hình thành to lớn vô cùng khí tràng bắt đầu đụng vào nhau, rầm rầm rầm, đồng thời từng đạo sóng năng lượng hướng chung quanh khuếch tán, toàn bộ trong tinh vực thiên thạch tiểu hành tinh không ngừng bị hủy diệt rơi, tại trí cường năng lượng dưới, hết thảy đều là hư vô. Tôn Ngộ Không dùng tay một chương, một cái không biết cái gì tính chất cây gậy xuất hiện ở trong tay của hắn, kim quang chói mắt. Hiển nhiên không phải cái gì phàm phẩm, đem trong thân thể năng lượng không ngừng rót vào trong đó, toàn bộ kim bổng tản mát ra chướng mắt hào quang, mạn thiên xuất hiện số lượng vậy mà côn ảnh, phô thiên cách địa, Tôn Ngộ Không bảo hống một tiếng. Hung hồn bách kiếp, âm dương hỗn độn quyết, tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 1272. Trong lòng ràng buộc, Lăng Thiên trên mặt cười cười, nguyên lai mình chỉ cần một cái tay liền có thể giải quyết đối thủ, hiện tại trưởng thành đến trình độ này, toàn bộ Hồng Mông giới chỉ có hắn mới có thể chiến thắng Tôn Ngộ Không. Đối diện với mấy cái này côn kình, Lăng Thiên không dám khinh thường, bảo hống một tiếng. Thiên địa càn khôn, trong thân thể của hắn ngưng kết xuất một đạo cường hoành vô cùng lồng năng lượng. Bành bành bành, từng đợt to lớn tiếng oanh minh, những cái kia côn kình toàn bộ đánh vào năng lượng lồng phòng ngự phía trên, Lăng Thiên trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, chỉ thấy được đánh vào năng lượng lồng phòng ngự phía trên côn kình bắt đầu xoay tròn, bên trong ẩn chứa Hồng Mông nguyên lực không ngừng bị hóa giải. Xa xa Tôn Ngộ Không biến sắc, muốn thu hồi những năng lượng này trụ. Giật mình phát hiện, những cái kia bộc phát ra đi tuyệt chiêu cùng hắn liên hệ bị cắt đứt, những cái kia côn kình bị Lăng Thiên một bên chuyển hóa, một bên thu nạp, không đến nửa canh giờ, giữa thiên địa côn kình đã biến mất không thấy, Lăng Thiên đã ở tổn thương đều không có, đồng thời trong thân thể của hắn năng lượng yêu nguyên tràn đầy. Loại này kinh khủng năng lượng chính là âm dương hỗn độn quyết cụ thể, bởi vì toàn bộ trong vũ trụ chỉ có Đạm Đài Lăng Thiên cùng hỗn độn tôn giả cũng có thể tu luyện loại công pháp này, nó hạn chế chính là nhất định phải có âm dương hỗn độn linh hồn. Lăng Thiên hiện tại đã đem âm dương hỗn độn quyết tu luyện tới mức cực hạn, đồng thời thử nghiệm sáng tạo phía dưới cấp độ, loại ý nghĩ này trong lòng của hắn một mực tồn tại, hắn nghĩ kết hợp mình học. Dung hợp chúng ra sở trường, sáng tạo ra mới, âm dương hỗn độn quyết. Ý nghĩ này rất điên cuồng, nhưng là nếu là có thể thành công, Lăng Thiên tương lai liền xem như đến vô thượng kỷ nguyên giới cũng có thể riêng một ngọn cờ. Những năm gần đây Lăng Thiên mặc dù không có tu luyện, nhưng trong đầu một mực tại suy nghĩ chuyện này, ít nhiều có chút cảm ngộ. Hiện tại Tôn Ngộ Không trong lòng chấn kinh, đem mình sư tôn kinh khủng thế lực lại lần nữa cân nhắc một chút, cùng một chỗ ngưng tụ năng lượng trong tay bảo khí không ngừng quơ, vẫn là Mạn Thiên côn ảnh, bất quá lần này mỗi một đạo côn ảnh bên trong tràn đầy kinh khủng hồng mông nguyên lực, bên trong năng lượng ẩn chứa liền xem như hồng mông cảnh giới đại viên mãn cường giả cũng sẽ nhận trọng thương, đồng thời những này côn kình hội tụ vào một chỗ. Như thế uy lực thật sự là không cách nào tưởng tượng. Lăng Thiên sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Tôn Ngộ Không, nói ra. Một chiêu này rất cường đại, hẳn là một kích toàn lực, nhưng có cái khuyết điểm chính là năng lượng thái phân tán kim cương vạn Phật thủ. Lăng Thiên hai tay đánh ra, liên tiếp trưởng ấm bạo phát đi ra, hướng tinh không bên trong những cái kia côn kình nghênh đón tiếp lấy, rầm rầm rầm càng thêm kịch liệt năng lượng va chạm bắt đầu. Lần này thế nhưng là hai người tuyệt chiêu va chạm, cũng là năng lượng giao phong. Tinh không bên trong từng đợt chướng mắt năng lượng bảo tạc, trưởng ấm cùng côn kình không ngừng va chạm, phi thường nóng nảy, giao phong không có mấy phút liền bắt đầu nổ tung lên, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh liên tiếp, Lăng Thiên cùng Tôn Ngộ Không trong thân thể không ngừng tản mát ra trưởng kình cùng côn kình, hai người càng đấu càng kịch liệt, đến cuối cùng đến gay cấn hoàn cảnh. Lăng Thiên từ đầu đến cuối cùng cũng không có đụng tới hỗn độn phân thân thực lực, trải qua nhiều năm như vậy không có tiếng tăm gì tu luyện, Lăng Thiên hỗn độn phân thân thuần một sắc hồng mông đại viên mãn đỉnh phong cấp bậc, thậm chí có đột phá dấu hiệu, về phần bản tôn tu vi càng khủng bố hơn, đã thắng qua năm đó hồng mông tôn giả, cho nên ngay từ đầu Tôn Ngộ Không liền không cách nào chiếm được thượng phong, đến nhất thứ hai thẳng đều là Lăng Thiên chiếm ưu thế. Vì không đả kích Tôn Ngộ Không, Lăng Thiên một mực không có toàn lực ứng phó, bằng không giao thủ giữa hai người chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Tại trận này giao phong quá trình bên trong, Lăng Thiên có dạy bảo Tôn Ngộ Không chi tâm, hy vọng mình đồ đệ duy nhất có thể lĩnh ngộ ra thứ gì. Trận chiến đấu này trong bất chi bất giác đã qua 4 canh giờ, Tôn Ngộ Không đã tổn hao phi thường năng lượng khổng lồ, nhưng là hắn vẫn không có đình chỉ công kích của mình, tuyệt chiêu liên tiếp thi triển đi ra, tinh không bên trong từng đợt nổ thật to âm thanh không ngừng vang lên, cự giải trong tinh vực trống rỗng, nguyên lai số lượng vậy mà thiên thạch, tiểu hành tinh đã toàn bộ bị phá hủy. Đồng thời nơi này giao phong bị những cái kia hồng mông cảnh giới đại viên mãn cường giả nhìn ở trong mắt, chấn kinh ở trong lòng, bọn hắn cảm giác mình già thật rồi, vô luận là Lăng Thiên hay là Tôn Ngộ Không đã vượt qua bọn hắn quá nhiều rồi, về phần tương lai có thể hay không tấn cấp đến vô thượng kỷ nguyên giới trong lòng bọn họ nhưng không có ngọn nguồn, bất quá có thể khẳng định là Lăng Thiên cùng Tôn Ngộ Không hai cái này nghịch thiên cường giả nhất định có thể. Đối với Lăng Thiên thực lực bây giờ, hỗn độn tôn giả hoặc nhiều hoặc ít biết chút ít, biết mình tên đồ đệ này chính là trọng cảm tình, đây là một cái ưu điểm, cũng là một cái khuyết điểm, nếu không bởi vì người nhà ràng buộc, hiện tại Lăng Thiên đoán chừng đã tới vô thượng kỷ nguyên giới cùng hồng mông tôn giả hội sư. Lăng Thiên thực chất bên trong chính là nhiệt huyết, huyết dịch phi thường tốt chiến. Không chịu thua, có một viên không ngừng siêu việt tâm tại vốn có trên cơ sở, không ngừng siêu việt bản thân, Lăng Thiên vừa cùng Tôn Ngộ Không giao thủ chỉ vào điểm 1-2, để Tôn Ngộ Không được ít lời không nhỏ, Tôn Ngộ Không mặc dù không biết mình sư tôn thi triển nhiều ít thực lực, nhưng có một chút là có thể khẳng định đó chính là bọn họ ở giữa chênh lệch không có rút ngắn qua, nguyên lai Lăng Thiên liền có một chiêu đem Tôn Ngộ Không đánh bại năng lượng, hiện tại yêu nguyên như thế. Chiến đấu đến cuối cùng, Tôn Ngộ Không đã không có thắng bại chi tâm toàn ý cùng sư tôn giao chiến, đồng thời nghe theo đối phương dạy bảo, Lăng Thiên cảm nhận được Tôn Ngộ Không trong thân thể hồng mông nguyên lực đã phi thường suy yếu, không khỏi nói ra. Ngộ Không, phục dụng đan dược khôi phục năng lượng, chúng ta mới hảo hảo khoa tay một chút, trên người ngươi có chút không đủ còn cần hảo hảo đền bù vượt qua một chút, cách này đối ngươi tương lai tu luyện rất có ích lợi. Dầm dầm dầm, nổ vang qua đi, hai người rốt cuộc tách ra, Tôn Ngộ Không khóe miệng đổ máu, trên thân còn có một số thương tích, trong thân thể hồng mông chi lực đã hao tổn không sai biệt lắm, không chút do dự đem đại lượng đan dược ăn vào miệng bên trong, trên người kim quang càng ngày càng hào quang, càng ngày càng chướng mắt. Một canh giờ qua đi, Tôn Ngộ Không khí định thần nhàn, trên người thương tích đã tốt tám thành, năng lượng cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Tôn Ngộ Không cũng không có vội vã tiến công, mà là kính ấy nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Sư Tôn thật sự là phục ngươi, vốn đang cho là mình đã cao cường lực, không nghĩ tới còn kém xa lắm đó. Sư Tôn ngươi bây giờ có phải hay không đã tới tầng kia cảnh giới? Nói dùng ngón tay chỉ thiên. Lăng Thiên cười cười, cũng không có giấu diêm, gật đầu nói ra. Không sai, ngoại trừ không có năng lượng chuyển hóa, cái khác đều đã đến cấp bậc kia, bất quá ta hiện tại không muốn rời đi, hậu tích bạc phát, vô thượng kỷ nguyên giới, ta không nóng này. Tôn Ngộ Không cau mày một cách nói ra. Sư Tôn, tha thứ đệ tử nói thẳng, ngài đã rút ra không ít thời gian, cũng không thể không có cuối cùng đi, vô thượng kỷ nguyên giới, chẳng lẽ ngươi không hướng tới sao, vậy có vô số kỳ ngộ, vô số kích thích. Vô số khảo nghiệm, có thể không ngừng tiến bộ kia là chuyện tốt đẹp dường nào, tạm thời đem tự thân tình cảm phong ấn cũng không phải là chuyện gì xấu. Sư Tôn ngươi đã làm đủ nhiều, ta tin tưởng sư nương bọn hắn đã sẽ hiểu ngươi. Lăng Thiên trầm mặt, con mắt không ngừng lóe lên, cũng không biết suy nghĩ lại một chút cái gì, cuối cùng nhổ ngụm đi đến, nói ra. Chuyện này cho ta suy nghĩ lại một chút. Vô thượng kỷ nguyên giới ta là nhất định phải đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1273. Xúc thế độ kiếp. Lăng Thiên cùng Tôn Ngộ Không ở giữa chiến đấu vẫn còn tiếp tục, trong chiến đấu không ngừng chỉ điểm Tôn Ngộ Không, những năm gần đây Tôn Ngộ Không đều là tự mình tu luyện, hắn cũng không có kết thúc một cách làm sư tôn trách nhiệm, cho nên thừa cơ hội này hảo hảo chỉ điểm một chút. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua, sau 3 tháng chiến đấu giữa bọn họ rốt cuộc hạ màn kết thúc, Tôn Ngộ Không đã mệt mỏi không thành nhân dạng. Đây 3 tháng thời gian thu hoạch đối với Tôn Ngộ Không thật sự mà nói là quá khổng lồ, Lăng Thiên tự thân cũng là được lợi rất nhiều, đùa giỡn một chút về sau, hướng Tôn Ngộ Không bay đi cười mình đồ đệ duy nhất cười nói ra. Ngộ Không, ngươi tiên thiên điều kiện thật sự là vi sư nhìn thấy tốt nhất một cái, cho nên tương lai ngươi thành tựu đã rất cao, coi như đến vô thượng kỷ nguyên giới cũng là như thế, cố lên nha. Tôn Ngộ Không đứng người lên cười nói ra. Đa tạ sư tôn khen ngợi, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Đoạn này thời gian, chúng ta lẫn nhau đại chiến, so sánh ngươi thu hoạch rất nhiều, hiện tại tìm một chỗ bế quan tu luyện, dạng này thu hoạch của ngươi sẽ càng thêm to lớn đi thôi. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, hướng Lăng Thiên thi lễ một cách về sau, sau đó biến mất không thấy. Lăng Thiên ngửa mặt lên trời nhìn xem vô tận tinh không, tại trên của hắn còn có một cái càng thêm huyền bí, thần bí thế giới, mình sư tôn đã tấn cấp đến thế giới kia, mình cũng nhất định sẽ đi, đồng thời cách này thời gian sẽ không quá dài, tự mình tu luyện ra hỗn độn phân thân hiện tại sắp đột phá, vô luận ở nơi nào thực lực bản thân vĩnh viễn là mạnh nhất bảo hộ. Lăng Thiên thở dài, rốt cuộc rời đi. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua, tại đoạn này thời gian bên trong, Lăng Thiên đem mình muốn tấn cấp vô thượng kỷ nguyên giới sự tình cấp mọi người nói một lần, tất cả mọi người đồng ý, đồng thời tỏ ra là đã hiểu, liền ngay cả chúng nữ ái thê cũng là hết sức ủng hộ, các nàng biết mình nếu là trói buộc chặt Lăng Thiên, loại kia không phải yêu, yêu là vô tư, vĩ đại, bọn hắn sở dĩ yêu Lăng Thiên, liền muốn yêu hắn toàn bộ. Lăng Thiên nhiều năm như vậy làm bạn, đám người biết nếu như không phải bọn hắn, hiện tại Lăng Thiên đã ở đến vô thượng kỷ nguyên giới, cho nên tiếp xuống chung đụng thời gian, tất cả mọi người phi thường chân quý, bọn hắn du ngoại từng cái vị diện. Đạm đài Lăng Thiên thân thể rốt cuộc phát sinh biến hóa, hắn cảm nhận được dung hợp trong thân thể hỗn độn phân thân muốn đột phá, trong lòng thở dài biết mình muốn tấn cấp vô thượng kỷ nguyên giới, mặc dù rất không bỏ, nhưng này cái thế giới đối với hắn lực hấp dẫn thật sự là quá khổng lồ. Lăng Thiên đem mọi người toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó đem tình huống của mình nói lên biến đổi, sau đó cưỡng ép áp chế phân thân tấn cấp. Dùng 3 ngày thời gian cùng đám người phân phó một ít chuyện, đồng thời đem bọn hắn toàn bộ đưa về đến hồng mông giới bên trong, đồng thời đem Tôn Ngộ Không triệu tập tới, nhìn xem tu vi tiến nhanh Tôn Ngộ Không, Lăng Thiên cười nói ra. Ngộ Không, vi sư cũng muốn đi, ngươi cũng tiếp tục cố gắng đi, tương lai chúng ta vô thượng kỷ nguyên giới lại gặp nhau đi, những này là ta tu luyện tâm đắc, hy vọng có thể đối ngươi tu luyện có chỗ trợ giúp. Nói xong, Lăng Thiên trong đầu hiện ra một cái bạch sắc chùm sáng tản ra từng đợt ánh sáng nhu hòa. Lăng Thiên đem cái này năng lượng cầu đánh vào Tôn Ngộ Không trong đầu. Loại vật này thế nhưng là Lăng Thiên những năm gần đây tu luyện tâm đắc tuyệt đối vô giới chi bảo, không cách nào cân nhắc. Tôn Ngộ Không trong đầu hiện ra tin tức kinh người, đại khái quét qua trong lòng rung mạnh, biến sắc, vội vàng cung kính hướng Lăng Thiên hành lễ, nói ra. Đa tạ sư tôn ban ăn, đệ tử ghi khắc đại ăn. Lăng Thiên khoát khoát tay, nói ra. Tốt, không nên cùng ta khách sáo, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy. Sư phó truyền đồ đệ truyền thiên kinh địa nghĩa. Tốt, ngươi lui ra đi, ta muốn để chúng phân thân cùng một chỗ tấn cấp, sau đó nhất cổ tác khí trực tiếp tiến vào vô thượng kỷ nguyên giới. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, nói ra. Dạng này, đệ tử trước chúc mừng sư tôn mã đáo thành công, tử đệ nhất định sẽ mau chóng cùng sư tôn hiệp. Sau đó thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy. Lăng Thiên cảm nhận được Tôn Ngộ Không ngay tại cấp tốc xuyên qua, rất nhanh rời đi hắn muốn tấn cấp tinh vực. Lăng Thiên bảo hống một tiếng, trong thân thể bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy áp, đồng thời dần hiện ra từng đợt hào quang sáng chói trên người hắn uy áp không ngừng tăng vọt. Hỗn độn phân thân lúc này từ trong cơ thể của hắn từng cái thoáng hiện, Lăng Thiên trên mặt xuất hiện một sợi tiếu dung, có thể tu luyện ra nhiều như vậy tu vi cao thâm hỗn độn phân thân, hắn cảm giác được rất thỏa mãn. Mỗi một cái hỗn độn phân thân trong thân thể phát ra năng lượng ba động, phi thường nghe rợn cả người, đã siêu việt hồng mông đại viên mãn đỉnh phong tồn tại, mỗi một cái đều là dạng này. 16 cái hội tụ vào một chỗ, đồng thời đã tu luyện tới cực hạn, trên thân bạo phát đi ra uy áp không ngừng tăng vọt. Lăng Thiên thi triển thiên đại thần thông, đem thập đại vị diện có thể dùng tới năng lượng toàn bộ triệu tập lại, các vị hỗn độn phân thân tự nhiên không khách khí thu nạp. Các vị hỗn độn phân thân đã tu luyện tới cực hạn, chỉ có đánh vỡ tầng này màng, bọn hắn liền có thể thuận lợi thu hút đến kiếp lôi. Sau đó tấn cấp vô thượng kỷ nguyên giới, đến lúc đó có thể đứng trước cái dạng gì kiếp lôi, Lăng Thiên hiện tại trong lòng rất không chắc, bất quá chút lòng tin này vẫn phải có. Ầm ầm, mỗi một đạo to lớn vô cùng năng lượng trụ từ thân thể bọn họ bên trong bạo phát đi ra, loại này năng lượng có thể hủy diệt vô số vị diện. May mắn Lăng Thiên hiện tại ngốc địa phương phi thường xa xôi, đồng thời bản tôn thi triển thần thông, đem năng lượng trụ phạm vi không ngừng thu liếm. Cho nên hắn lần này tấn cấp cũng không có ảnh hưởng đến bất luận cái gì sinh linh. Những cái kia tu vi đến hồng mông cảnh giới đại viên mãn nhịch thiên cường giả, nhận Lăng Thiên mời toàn bộ ở phía xa quan sát, bởi vì lần này Lăng Thiên tấn cấp thật không phải bình thường, hắn có thực lực thật sự là quá kinh khủng, bản tôn cùng chúng phân thân cùng một chỗ tấn cấp vô thượng kỷ nguyên giới, đây chính là 17 người cùng một chỗ tấn cấp. Đến lúc đó giữa thiên địa giáng lâm kiếp lôi nhất định không tầm thường. theo thời gian không ngừng hao tổn, các vị hỗn độn phân thân trong thân thể phát ra năng lượng so với ban đầu tăng trưởng tối thiểu 4 lần tả hữu, đồng thời chỉ toàn phương vị tấn cấp, tại bản tôn trợ giúp dưới, bọn hắn không ngừng vững chắc lấy tu vi, cảnh giới, cùng tâm cảnh, 16 vạn năm về sau, rốt cuộc tấn cấp hoàn thành, đồng thời ngay cả cảnh giới cũng ổn định lại, bởi vì 16 cái hỗn độn phân thân trên thân bạo phát đi ra năng lượng cũng không có thu liếm. Cho nên trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại vô cùng kiếp vân, là màu lam. Đồng thời phía trên nhan sắc còn tại không ngừng biến hóa, cuối cùng dòng giã chuyển hóa 36 chủng biến hóa, toàn bộ to lớn kiếp vân phi thường to lớn, đã đem toàn bộ tinh không tràn ngập, bên trong ẩm chứa lôi điện chi lực đã phi thường kinh người, đồng thời cách đó còn tại không ngừng thu nạp năng lượng cường hóa tự thân. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1274. Kiếp lôi luyện thân. Liền ngay cả những cái kia bế quan tu luyện siêu cấp cường giả nhau nhau xuất quan, đồng thời bấm ngón tay suy tính, hy vọng có thể phát giác được cái gì, nhưng là một điểm hỗn độn có chút có đại thần thông trực tiếp thi triển chính mình thủ đoạn, không ngừng hướng các đại vị diện lục soát giấu đi, bọn hắn cảm giác có thể sinh ra loại này thiên địa dị tượng, không phải vô thượng kỷ nguyên giới bên trong cái nào đó cao thủ sinh ra, loại này thiên địa dị thường, nguyên lai cũng xuất hiện qua. Đồng thời mỗi một lần xuất hiện, tương lai không lâu vô thượng kỷ nguyên giới đều sẽ thêm ra tới một cái siêu cấp cường giả, bọn hắn thực lực phi thường khủng bố, đồng thời ảnh hưởng đến dòng giã thế giới cân bằng, đến cuối cùng loại này cường giả bí ẩn không biết chuyện gì xảy ra biến mất không thấy, đây chính là vô thượng kỷ nguyên giới bí mật lớn nhất, không có biết đáp án. Lần này thiên địa dị tượng đồng thời hình thành quy mô tựa hồ quá lớn điểm, vậy mà toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới toàn bộ chấn động, cũng không biết lần này sẽ sinh ra cái dạng gì kinh khủng cường giả, đối với tại loại người này, không phải cái gì thế lực, gia tộc có thể đắc tội, chỉ cần cho hắn trưởng thành thời gian, người này tất thành khí hậu, để thời điểm thi triển ra thực lực có thể diệt sát bất kỳ gia tộc nào, thế lực, cho nên đối với loại người này, không người nào nguyện ý trêu chọc. Có thể so với ôn thần tồn tại. Những cái kia có đại thần thông siêu cấp cường giả, bọn hắn dòng giã dò xét mấy giờ, vẫn không có mảy may thu hoạch, trong lòng kinh ngạc, không tin tà tiếp tục tra tìm, cuối cùng vẫn từ bỏ. Dù sao thi triển thần thông cần hao tổn tinh khí thần thật sự là quá to lớn, bọn hắn cũng không có khả năng thường xuyên thi triển, bằng không thân thể của bọn hắn sẽ không chịu nổi. Hiện tại Đạm Đài Lăng Thiên thần sắc ngưng trọng, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời không ngừng biến hóa nhan sắc lôi vân, cảm nhận được bên trong ẩn chứa năng lượng chỗ kinh khủng, trong lòng cũng là bị giật nảy mình. Lần này kiếp lôi tựa hồ so Hồng Mông tôn giả cường hoành không chỉ gấp 10, đồng thời còn tại không thỉnh thoảng tập năng lượng, lần này độ kiếp ra sẽ không dễ dàng. Những cái kia ngay tại nơi xa quan sát lần này tấn cấp Hồng Mông đại viên mãn cường giả trong lòng cũng là bị chấn nhiếp rồi, một mặt không hiểu, không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được, tại dạng này kinh khủng lôi vân phát ra uy lực dưới, bọn hắn nhìn không được hướng nơi xa thối lui, hơn nữa là vừa lui lại lui. Hiện tại liền xem như Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được lần này sư tôn tấn cấp lôi vân có chút không giống bình thường. Không khỏi đối bên người hỗn độn phân thân cùng thích giả ma ni hỏi. Hai vị sư tổ, các ngươi nói sư tôn lần này động tĩnh cũng quá lớn, khủng bố như vậy lôi kiếp lại còn tại tăng trưởng, sư tôn sẽ không có chuyện gì chứ? Thích giả ma ni trong mắt kim mang lấp lóe, trầm giọng nói ra. Lần này Lăng Thiên gặp phải kiếp lôi xác thực thật là đáng sợ, Lăng Thiên tu luyện nhiều loại công pháp. Một thân tu vi đã tới mức độ khó mà tin nổi, lại thêm hắn có những cái kia hỗn độn phân thân, từng cái cũng không phải đèn đã cạn dầu, không có việc gì, chúng ta ở chỗ này liền hảo hảo quan sát đi. Hỗn độn tôn giả gật gật đầu nói ra. Trên thế giới này có chuyện gì có thể chẳng lẽ hắn sao? Ta tin tưởng hắn. Tôn Ngộ Không cười cười nói ra. Ta cũng tin tưởng sư tôn. Ba người bọn hắn biết nhau. Lẫn nhau quan hệ trong đó tự nhiên không cần nói, cho nên bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, ngưng kết xuất một đạo vô cùng kinh khủng lồng năng lượng, đem kiếp lôi uy áp toàn bộ địa ngăn tại ngoài thân. Đứng trước khủng bố như vậy kiếp lôi, Đạm Đài Lăng Thiên không dám khinh thường, nhìn thấy mình các vị hỗn độn phân thân có chút cật lực bộ dáng, không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài, vẫn giấu kín thực lực hắn, lúc này rốt cuộc bạo phát đi ra, vô cùng cường đại năng lượng khí thế, hình thành từng đạo vô cùng mãnh liệt năng lượng khí tức, liền ngay cả tinh không phía trên lôi vân cũng bị lan đến gần, bắt đầu không ngừng chấn động. Lăng Thiên trên người uy áp không ngừng tiêu thăng, một canh giờ trôi qua, lại còn không có dừng lại, lúc này Lăng Thiên bày ra thực lực đã hơn xa hỗn độn phân thân. Những năm gần đây Lăng Thiên là không có tu luyện, nhưng là tốc độ của hắn vẫn không có cắt giảm xuống tới, đồng thời du ngoại nhiều như vậy vũ trụ tinh cầu, gặp được rất nhiều, cảm ngộ cũng quá là nhiều, cho nên thực lực của hắn bây giờ tại vốn có trên cơ sở nhiều lần đột phá. Hắn hiện tại tu luyện tới cảnh giới gì, ngay cả chính hắn cũng không biết. Đến cuối cùng chính Lăng Thiên bạo phát đi ra khí thế so với phía trên kiếp lôi đều mạnh hơn hoành ba phần, biến hóa như thế, để nguyên lai một mực lo lắng cho hắn Tôn Ngộ Không bọn hắn, nhẹ nhàng thở ra, Tôn Ngộ Không ca ngợi nói. Sư Tôn thật là uy vũ nha, cảnh giới của hắn thật sự là quá kinh khủng, ta lúc nào mới có thể đến loại cảnh giới này. Ta nhất định phải cố gắng gấp bội, dạng này mới có thể sớm một chút đến vô thượng kỷ nguyên giới cùng sư tôn gặp nhau. Ở trong mắt Tôn Ngộ Không, Đạm Đài Lăng Thiên thế nhưng là hắn người thân cận nhất, hắn sau khi sinh cái thứ nhất người quen biết, trải qua thời gian dài một mực chiếu cố nàng, chỉ điểm hắn tu luyện, hắn có thể có hôm nay toàn bộ nhờ sư tôn trợ giúp, cho nên Lăng Thiên đến đâu, hắn liền đến đâu. Vô thượng kỷ nguyên giới chính là hắn hiện tại phấn đấu mục tiêu. Tinh không phía trên lôi vân rốt cuộc đình chỉ thu thập năng lượng, 36 chủng nhan sắc kiếp lôi không ngừng thoáng hiện, đến cuối cùng biến thành tử kim sắc, trung ương một cái cự đại vô cùng vòng xoáy bắt đầu hình thành, bên trong thiểm điện, lôi bạo không ngừng xuất hiện vang lên, rầm rầm rầm, từng đợt tiếng vang ầm ầm không ngừng vang vọng tinh không. Oanh một tiếng tiếng vang, rốt cuộc thứ nhất đạo kiếp lôi chậm lại, cuối cùng đem Lăng Thiên cùng hỗn độn phân thân toàn bộ bao phủ lại, cường hoành vô cùng lôi điện chi lực không ngừng đánh vào trên thân thể của bọn hắn. Lăng Thiên không có điều động năng lượng chống lại, mà là dùng lôi điện chi lực rèn luyện thân thể của mình, không chỉ có là hắn, liền ngay cả những cái kia hỗn độn phân thân cũng là như thế, dùng kiếp lôi năng lượng trợ giúp tu luyện. Loại chuyện này rất nhiều cường giả cũng thử qua, nhất là loại này kiếp lôi uy lực phi thường to lớn, kinh khủng lôi điện chi lực đẳng cấp phi thường cao, dùng bọn chúng rèn luyện thân thể phi thường có chỗ tốt. Thứ nhất đạo kiếp lôi một canh giờ sau liền biến mất, sau đó không có ngừng, đạo thứ hai liền chậm lại. Lăng Thiên cảm nhận được thứ hai đạo kiếp lôi năng lượng ẩn chứa càng tăng mạnh hơn hoành, so đạo thứ nhất càng cường đại gấp 3 có thừa, bên trong ẩn chứa lôi điện chi lực vẫn không có để Lăng Thiên thi triển ra năng lượng, tiếp lấy đạo thứ 3, đạo thứ 4. Chờ đến đạo thứ 8 thời điểm, hỗn độn phân thân rốt cuộc chịu không được lôi điện chi lực tẩy lễ, đem trong thân thể mình mặt uy áp bạo phát đi ra, tại thân thể các vị ngưng kết xuất một đạo cường hoành vô cùng năng lượng lồng phòng ngự. Ầm ầm, giữa thiên địa từng đợt mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp, về phần chính Lăng Thiên dòng giã vượt qua đi 36 đạo kiếp lôi rốt cuộc bộc phát ra năng lượng của mình, từ một điểm này cũng có thể thấy được Lăng Thiên bản tôn ẩn chứa thực lực là kinh khủng bực nào, đồng thời trải qua nhiều như vậy lôi điện chi lực rèn luyện, Lăng Thiên cường độ thân thể không ngừng rèn luyện, so với ban đầu mạnh mẽ gấp đôi. Đối mặt Lăng Thiên mạnh mẽ như vậy, sau khi tấn cấp, đem những cái kia hồng mông cảnh giới đại viên mãn nhịp thiên cường giả khiếp sợ nói không ra lời, bọn hắn biết coi như không có độ lôi kiếp, Lăng Thiên thực lực cũng không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, thật sự là quá kinh khủng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diuchuyen.org. Chương 1275. Phiêu miêu kỷ nguyên. 7 ngày sau, đã có 80 đạo kiếp lôi đánh vào Lăng Thiên trên thân, lúc này Lăng Thiên thân thể kinh mạch đứt từng khúc, ngũ tạng vỡ vụn, Lục phủ lệch vị trí, cả người hiện tại còn lại năng lượng không đến hai thành dáng vẻ, đây là bởi vì đan dược trợ giúp mới có thể dạng này, Lăng Thiên cả người đều có chút chết lặng, mụ nổi nó, không phải liền là tấn cấp vô thượng kỷ nguyên giới nha, chỉ có dạng này gây khó cho người ta sao? Tại đây 7 ngày thời gian bên trong, vô thượng kỷ nguyên giới bên trong các thế lực lớn cùng gia tộc vội vàng phái người giữ vững các độ ác trì, phàm là tấn cấp đến thế giới này cường giả đều muốn tại kỷ nguyên độ ác trì, rèn luyện một phen về sau mới có thể tiến vào cái này thế giới mới tinh. Kỷ nguyên độ ác trì tại vô thượng kỷ nguyên giới bên trong số lượng phi thường khổng lồ, tất cả thế lực đều muốn lấy được cái này tương lai siêu cấp cường giả, nếu là có thể nhờ và chút quan hệ tương lai gia tộc bọn họ hoặc là thế lực sẽ tăng vọt, đến lúc đó đạt được lợi ích cũng là phi thường kinh người. Hiện tại Lăng Thiên yêu nguyên khổ bức độ kiếp, thừa dịp tiếp theo đạo kiếp lôi còn không có xuống tới thời điểm, Lăng Thiên nghĩ hết tất cả biện pháp đem thân thể của mình tổn thất năng lượng khôi phục, đồng thời hảo hảo chữa trị thân thể một cách thương tích, liên tục độ kiếp 7 ngày thời gian, Lăng Thiên liền xem như làm bằng sắt thân thể, hiện tại cũng cảm nhận được từng đợt mỏi mệt. Lăng Thiên đang muốn là mình đông đảo hỗn độn phân thân không có cường đại như vậy thực lực. Lần này tấn cấp có phải hay không sẽ nhẹ nhõm chút, hiện tại đã là vượt qua 80 đạo kiếp lôi, e là cho dù là tấn cấp trong lịch sử số lượng nhiều nhất, kinh khủng nhất kiếp lôi, ở phía xa quan sát hồng mông đại viên mãn cường giả, hiện tại sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong mắt bọn họ rung động kinh ngạc, không tin các loại cảm xúc toát ra tới. Thích Giả Ma Ni cười khổ nói ra, Lăng Thiên Nha thật sự là thả người không cách nào độ lượng. Không nghĩ tới thực lực của hắn vậy mà khủng bố như vậy, đã liên tục vượt qua 80 đạo uy lực kinh thiên động địa kiếp lôi. Thực lực của hắn đã hơn xa năm đó hồng mông tôn giả, thật không biết hắn là thế nào tu luyện. Những năm gần đây hắn một mực tại làm bạn người nhà, nếu là hắn đem tất cả tâm tư đặt ở trên việc tu luyện, lúc này cũng không biết đến cái dạng gì mức độ kinh người. Cùng hắn so sánh, ta phát hiện mình đã già rồi. Hồng mông tôn giả đồng ý gật gật đầu nói ra. Tiểu tử này, năm đó ta có thể nhìn ra thành tựu của hắn bất khả hạn lượng, tối thiểu sẽ không kém hơn ta. Hiện tại ta mới biết được mình sai là cỡ nào không hợp thói thường. Lăng Thiên trên người có quá nhiều không xác định nhân tố, không có thể nhìn thấy tương lai của hắn. Cuối cùng thở dài một tiếng bên trong ẩn chứa quá đa tình tự. Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang lấp lóe, trong mắt tràn đầy sùng kính chi tình, đạm đài Lăng Thiên hắn duy nhất sư tôn, hắn trong cuộc đời người kính trọng nhất, dạng này cường giả chính là mục tiêu của hắn, cũng không phải là vì siêu việt hắn, mà là không hy vọng bị xa xa bỏ lại đằng sau. Ầm ầm, tinh không phía trên lôi vân còn tại không ngừng vận hành, một đạo to lớn vô cùng tử kim vòng xoáy tạo thành, bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, bên trong phát ra uy áp không ngừng tăng lên, hiện tại toàn bộ lôi vân không ngừng ngưng tụ lôi điện chi lực, đồng thời kéo theo tất cả lôi điện chi lực, Lăng Thiên thực lực cũng đang không ngừng khôi phục, 6 canh giờ trong thân thể của hắn năng lượng tại khổng lồ đan dược bổ sung dưới, rốt cuộc khôi phục 5 thành dáng vẻ. Trong thân thể của hắn thương tích cũng khá rất nhiều, rốt cuộc thứ 81 đạo kiếp lôi chậm lại, đây một đạo kiếp lôi không sai biệt lắm có 100 triệu dặm phương viên, bên trong năng lượng ẩn chứa phi thường kinh người, đem Lăng Thiên trực tiếp che mất. Khổng lồ như vậy kiếp lôi làm cho tất cả mọi người nhìn hoảng sợ run rẩy, Tôn Ngộ Không trong lòng căng thẳng, trầm giọng nói ra. Hai vị sư tôn, các ngươi nói sư tôn không có sao chứ? Thích Giả Ma Ni sắc mặt âm trầm, nhìn xem tinh không phía trên lôi vân trầm giọng nói sống đến. Hiện tại tất cả lôi vân toàn bộ dung hội cùng một chỗ, đây một đạo kiếp lôi không phải bình thường, bên trong năng lượng ẩn chứa căn bản cũng không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Hy vọng Lăng Thiên không có việc gì, bất quá đây vừa đến kiếp lôi tựa hồ là cuối cùng một đạo. Chúng ta tính chờ đợi kết quả đi. Tôn Ngộ Không gật gật đầu. Lần nữa trầm mặt, đã nhìn chằm chằm vào nơi xa. Lăng Thiên hiện tại đem mình toàn bộ năng lượng ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một đạo phương viên to khoảng 10 trượng năng lượng cầu. Lúc này hắn đã đem mình tất cả năng lượng thi triển đi ra, hy vọng có thể xuống đến đạo này lôi kiếp vượt qua đi. Đạo này lôi kiếp kéo dài suốt một ngày thời gian, rốt cuộc biến mất bên trong một đạo phương viên 2 mét lớn nhỏ năng lượng cầu, dần hiện ra từng đợt hư nhược quang mang, lấp lóe mấy lần về sau, biến mất không thấy. Lăng Thiên chật vật khổ cực thân ảnh hiện hiện ra, cả người nằm trong tinh không không ngừng mặt khí thô, con mắt nhìn xem phía trên lôi vân, hiện tại những cái kia tử kim sắc lôi vân không ngừng tiêu tán. Hô, rút cuộc đã trôi qua 81 đạo lôi kiếp, lần này độ kiếp thật sự là thái kinh hiểm, lúc này tinh không phía trên xuất hiện 81 chủng nhan sắc tường vân, thật lớn một đoàn, giống kẹo đường, phát ra một đạo lồng lấy rực rỡ năng lượng trụ. Năng lượng chủ gắn vào Lăng Thiên trong đầu, trên người hắn thương tích không ngừng chuyển biến tốt đẹp, đồng thời trong đầu của hắn oanh một tiếng, xuất hiện đại lượng tin tức. Toàn bộ đều là liên quan tới vô thượng kỷ nguyên giới, nguyên lai nơi đó cường giả chia làm 10 cấp thập phẩm kỷ nguyên sĩ, kỷ nguyên sư, đại pháp sư, kỷ nguyên chiến tương, kỷ nguyên chiến linh, kỷ nguyên chiến tông, kỷ nguyên chiến vương, kỷ nguyên chiến hoàng, kỷ nguyên chiến đế, kỷ nguyên chiến tôn. Mỗi một cái cấp bậc chia làm thập phẩm, dưới tình huống bình thường một tới cửu phẩm cùng cảnh giới đại viên mãn, cảnh giới đại viên mãn đại biểu thứ thập phẩm. Lăng Thiên hiện tại rốt cuộc biết mình tới đạt cảnh giới gì, nguyên lai đã tới nhất phẩm đại pháp sư cảnh giới, về phần hắn những cái kia hỗn độn phân thân bất quá là ngũ phẩm kỷ nguyên sư cấp bậc, thực lực tổng hợp có thể so với nhị phẩm đại pháp sư, có thể một bước một tấn cấp liền đạt tới đại pháp sư. Tình huống như vậy toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới còn chưa có xuất hiện qua, liền xem như tiên thiên sinh hoạt ở nơi đó người cũng không có khả năng vừa ra đời chính là đại pháp sư, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Theo năng lượng chủ bên trong năng lượng không ngừng tiến vào Lăng Thiên trong thân thể, đem bên trong thương tích không ngừng chuyển hóa, đồng thời đem nó trong thân thể năng lượng không ngừng chuyển hóa, biến thành vô thượng kỷ nguyên lực. Lăng Thiên tu luyện được 3 loại công pháp, hắn chuyển hóa ra vô thượng kỷ nguyên lực thuộc tính có 3 loại, lại thêm linh hồn lực cùng đan hỏa, hắn đã có được 5 loại thuộc tính vô thượng kỷ nguyên lực. Không biết vì cái gì Lăng Thiên sáng tạo ra ma ha vô lượng vậy mà không cách nào chuyển hóa, bất quá đáng giá Lăng Thiên mừng rỡ là ma ha vô lượng vậy mà tấn cấp, dạng này hắn yêu nguyên có được 6 loại năng lượng, liền xem như toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới có thể có được nhiều như vậy năng lượng cường giả số lượng cũng là cực kỳ thư thớt. Chưa tới một canh giờ thời gian, Lăng Thiên đã ở khỏi hẳn, hiện tại hắn trong thân thể năng lượng không ngừng chuyển hóa, đem hồng mông nguyên lực, hỗn độn hồng mông chi lực, Phật pháp nguyên lực, đan hỏa năng lượng, linh hồn năng lượng không ngừng chuyển hóa, biến thành 5 loại thuộc tính vô thượng kỷ nguyên lực, loại này năng lượng đẳng cấp cao hơn, so sánh với thuật 5 loại năng lượng chỗ tốt không chỉ một bậc. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1276. Tấn thăng kỷ nguyên. Lăng Thiên mà biết mình thành công tấn cấp, đồng thời năng lượng chuyển hóa hoàn tất, trong thân thể tràn ngập hoàn toàn mới năng lượng. Hiện tại hắn chung quanh thân thể toàn bộ là kinh khủng năng lượng bao quanh, không cách nào cùng đám người ly biệt, trong lòng ít nhiều có chút tiếc nuối. Tiến vào tường vân bên trong thời điểm xuất hiện một cái thái cực năng lượng bình chướng, xuyên qua lớp bình phong này tiến vào một cái năng lượng trong thông đạo, Lăng Thiên bắt đầu ở bên trong xuyên thẳng qua. Lăng Thiên đối loại chuyện này đã phi thường có kinh nghiệm, năng lượng cuối lối đi chính là vô thượng kỷ nguyên giới, đối với cái này thế giới hoàn toàn mới, Lăng Thiên thế nhưng là đầy cõi lòng mong đợi. Vô thượng kỷ nguyên giới tít ngoài rìa, hẻo lánh nhất, nhất hoang vu khu vực có cái cỡ nhỏ kỷ nguyên độ ác trì, bên trong năng lượng ẩn chứa bởi vì nhiều năm qua không có người từ nơi này tấn cấp ra, cho nên bên trong năng lượng phi thường khổng lồ. Ở chỗ này có hai cái tu vi đến nhất phẩm đại pháp sư, bọn hắn không ngừng tán gẫu. Một người nói ra, Ngưu Tam, không nghĩ tới hai người chúng ta như thế lệnh lưng, lại bị phái đến cái này địa phương cứt chim cũng không có, liền xem như dùng đầu ngón chân có thể nghĩ đến người kia sẽ không từ nơi này tấn thăng, làm hại chúng ta ở chỗ này trấn thủ 100 vạn năm, thật sự là tức chết ta rồi. Cái kia Ngưu Tam nam tử, là một cái hơn 30 tuổi chữ Hán, dáng dấp phi thường khỏe mạnh, giống to như cột điện, trong thân thể tản mát ra từng đợt mãnh liệt năng lượng ba động, trầm giọng nói ra. Lưu Thanh, ta nhìn loại khổ này chênh lệch, chỉ sợ là có người trong bóng tối giở trò, cái kia vương quản gia chúng ta không biết đắc tội sao. Chúng ta sau này hay là cẩn thận một chút, chờ chuyện này, ta cảm thấy hay là thoát ly vương gia tương đối tốt, bằng không lúc nào chết cũng không biết. Lưu Thanh gật gật đầu, tràn đầy đồng cảm nói ra. Không sai, hay là ngươi nhìn lâu dài, chúng ta đầu nhập vào vương gia còn không phải bởi vì có thể có cái chỗ dựa, có thể hỗn điểm kỷ nguyên mạch tinh, ta nghe ngươi đến lúc đó chúng ta cùng rời đi vương gia, ở chỗ này còn muốn tiêu hao nhiều năm như vậy. Ngưu Tam bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta hay là cam chịu số phận đi chán. Lưu Thanh, ngươi mau nhìn, cái kia kỷ nguyên độ ác trì ngay tại phát sáng, hẳn là có người muốn từ nơi này tấn thăng. Lưu Thanh thần sắc sững sờ, một mặt không tin quay đầu, nhìn cách đó không xa kỷ nguyên độ ác trì xác thực tản ra từng đợt bạch quang, bên trong tản mát ra mãnh liệt năng lượng ba động, khiếp sợ nói ra. Ngưu Tam, ngươi nói chúng ta có phải hay không vận khí nha, nơi này cũng có người tấn cấp, cũng không biết là cái dạng gì nhân vật. Có thể từ hạ giới tu luyện tới vô thượng kỷ nguyên giới, vô luận là cách nào đều là kỳ tài ngút trời, vũ trụ ở giữa nổi tiếng nhân vật cùng những cái kia tiên thiên vô thượng kỷ nguyên giới thổ tộc so sánh, không biết mạnh lên nhiều ít, hai người cũng là từ hạ giới tấn cấp, cho nên trong lòng đối với cách này tấn cấp người hiếu kỳ sau khi... Không có cái gì khác ý nghĩ. Lăng Thiên tại năng lượng trong thông đạo không ngừng xuyên qua, cũng không biết quá khứ bao nhiêu ngày thời gian, rốt cuộc khi nhìn đến một cái thái cực, sau đó hắn tiến vào một cái chất lỏng màu trắng bên trong, loại này trong chất lỏng ẩn chứa kinh khủng năng lượng, cho nên Lăng Thiên phi thường tâm động, không ngừng hút vào những năng lượng này biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lúc đầu Lăng Thiên tự thân trong thân thể vô thượng kỷ nguyên lực đã chuyển hóa hoàn tất, bởi vì hắn chỉnh thể tấn cấp quan hệ, vô luận là đan điền hay là ngũ hành tử phủ toàn bộ khuyết trương đến một cái to lớn hơn tình trạng, cho nên có thể hội tụ rất nhiều năng lượng. Lăng Thiên hiện tại đợi đến địa phương chính là một cái cỡ nhỏ kỷ nguyên độ ác trì, bên trong chất lỏng ẩm chứa khổng lồ, vô thượng kỷ nguyên chi khí. Loại này năng lượng mới là vô thượng kỷ nguyên giới cơ sở, Lăng Thiên lại tới đây cũng không có tăng cường ló đầu ra, mà là tại bên trong tu luyện thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại cách này kỷ nguyên độ ác trì một bên, Ngưu Tam cùng Lưu Thanh đang ở nơi đó tính tính chờ, thần trí của bọn hắn căn bản là dò xét không đến tình huống bên trong, cho nên chỉ có ở bên ngoài tính tính chờ toàn bộ kỷ nguyên độ ác trong. Tản mát ra từng đợt bạch quang. Thời gian trong bất chi bất giác đi qua 10 vạn năm thời gian, Ngưu Tam có chút nhàm chán ngồi dưới đất, nhìn cách đó không xa kỷ nguyên độ ác trì, hữu khí vô lực nói ra. Ngươi nói người kia có thể hay không ở bên trong tu luyện, đã qua 10 vạn năm thời gian, vậy mà một điểm động tĩnh đều không có. Lưu Thanh tâm tình bây giờ cũng có chút nóng nảy, trầm giọng nói ra. Tại kỷ nguyên độ ác trong tu luyện, đây rất bình thường. Dù sao bên trong ẩn chứa khổng lồ vô thượng kỷ nguyên khí, đem loại này năng lượng chuyển hóa, có thể tăng lên tự thân tu vi, chờ đi, chúng ta còn nhiều, rất nhiều thời gian. Nói xong xuất ra một khối bạch sắc tinh thạch bắt đầu tu luyện. Khối này bạch sắc trong tinh thạch tản ra năng lượng cường đại ba động, cái đó là một khối trung phẩm kỷ nguyên mạch tinh, Lưu Thanh không ngừng đem trong tinh thạch năng lượng rút ra, bắt đầu tu luyện tự thân năng lượng. Hắn đã tại nhất phẩm đại pháp sư cảnh giới dừng lại rất nhiều năm, một mực không có đột phá. Tại vô thượng kỷ nguyên giới bên trong, hướng kỷ nguyên sĩ, kỷ nguyên sư cùng đại pháp sư đều là tầng dưới chót nhất tồn tại. Bọn hắn ngay cả cường giả cũng không tính, tính được là cao thủ từ kỷ nguyên chiến tương bắt đầu, coi như là hạ phẩm cao thủ, kỷ nguyên chiến linh trung phẩm cao thủ, kỷ nguyên chiến tông thượng phẩm cao thủ, kỷ nguyên chiến vương đỉnh cấp cao thủ, kỷ nguyên chiến hoàng siêu cấp cao thủ, kỷ nguyên chiến đế vô thượng cao thủ, kỷ nguyên chiến tôn cao thủ vô địch. Lăng Thiên rốt cuộc tu luyện hoàn tất. Hắn cảm giác mình đã tu luyện tới trạng thái bão hòa, trong thân thể năng lượng phi thường tràn đầy, đồng thời ẩn ẩn cảm giác được mình khoảng cách tiếp theo cấp bậc chinh lệch không xa, phát hiện này để Lăng Thiên trong lòng cao hứng phi thường. thân thể của hắn bắt đầu hướng thượng du đi, bịch một tiếng, từ kỷ nguyên độ ác trong bay ra ngoài, đang tu luyện bên trong Lưu Thanh cùng nhàm chán bên trong Ngưu Tam, lập tức kinh động đến, bọn hắn liền tranh thủ con mắt coi trọng không trung, bởi vì Lăng Thiên hiện tại hiện lên ở không trung, Lăng Thiên không khỏi sững sờ, không nghĩ tới nơi này lại có hai cường giả, cấp bậc giống như hắn đều là nhất phẩm đại pháp sư. Lăng Thiên không muốn ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, đến một cái hoàn cảnh lạ lắm. Hắn hay là trước làm quen một chút tình huống lại nói, thế là không chút suy nghĩ, hướng đông phương bay đi, Lưu Thanh sững sờ, sau đó cảm giác được tấn cấp thực lực của người kia, không khỏi khiếp sợ nói ra. Đại Pháp Sư, hắn mới vừa vặn tấn thăng, làm sao có thể tu luyện tới khủng bố như vậy cấp độ? Chẳng lẽ hắn là người kia? Ngưu Tam, mau dẫn chúng ta truy. Không thể để cho hắn chạy, chúng ta lần này lập công. Nói xong phóng người lên, hướng đông phương bay đi. Ngưu Tam tự nhiên không phải bao cỏ, biết một cách vừa mới tấn thăng cường giả, bình thường đều là kỷ nguyên sĩ cấp bậc, có rất ít kỷ nguyên sư cảnh giới, càng đừng bảo là đại pháp sư. Thế là theo sát Lưu Thanh sau lưng, hướng Lăng Thiên bay đi, Lăng Thiên ở phía trước phi, những mày, không biết vì cái gì hai người kia muốn đi theo hắn. Thật sự là suối quẩy, sẽ không muốn ăn cướp đi, Lăng Thiên không khỏi yên lặng đem trong thân thể mình mặt năng lượng điều động, đồng thời còn đem hỗn độn phân thân năng lượng cũng điều động, dù sao cũng là hai cái nhất phẩm đại pháp sư cường giả, hắn không dám khinh thường. Hướng một cái gò đất nhỏ bay đi, chuẩn bị làm kết thúc. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1277. La sát thánh nữ. Lăng Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hai người kia là thế nào, mình vừa mới một cái tấn thăng tiểu tử, tại vô thượng kỷ nguyên giới chưa quen cuộc sống nơi đây, vương gia. Lăng Thiên liền bó tay rồi, đối với Ngọc Lâu cái gì, không nghĩ tới nghĩ đến vương gia tại vô thượng kỷ nguyên giới hay là có nhất định địa vị, vương gia có thể trở thành thập bát trọng Ngọc Lâu một trong, thực lực tổng hợp có thể thấy được lốm đốm. Lăng Thiên trầm giọng nói ra, vương gia hảo ý ta xin tâm lĩnh, nếu là không có việc gì, ta liền rời đi. Nhìn thấy đối phương một bộ muốn đi dáng vẻ, Lưu Thanh cùng Ngưu Tam không khỏi gặp khó khăn, bọn hắn không dám cùng đối phương giao thủ, trong lòng bọn họ tràn đầy cố kỵ, mặc dù không thể xác nhận, nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt, nếu không cuối cùng chết như thế nào cũng không biết, Lưu Thanh cười nói ra. Đã vì huynh đệ kia nói như vậy, chúng ta cũng không nói cái gì, còn xin nói cho chúng ta biết ngươi tôn tính đại danh, chúng ta cũng tốt cấp gia tộc một cái công đạo. Lăng Thiên thật sự là không nghĩ ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cuối cùng trầm giọng nói ra. Nhà ta đảm đài. Nói xong phóng người lên, hướng nơi xa bay đi, trong nháy mắt, biến mất không thấy. Ngưu Tam trầm giọng nói sống đến. Ta nói. Dạng này liền thả hắn đi, không biết phải chăng là thỏa đáng. Lưu Thanh ánh mắt bình tĩnh, cười nói ra. Ngươi cho là chúng ta có thể lưu lại hắn sao? Mặc dù đối phương vừa mới tấn cấp, ta cảm thấy đối phương có chống lại năng lượng, lại nói đắc tội nhân vật như vậy, vương gia sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tốt, đối với chuyện này, chúng ta hướng vương gia báo cáo một chút. Ngưu Tam gật gật đầu, xuất ra một cái không biết tên ngọc thạch, sau đó trong đầu rút ra xuất một sợi bạch sắc, toàn bộ ngọc thạch tản mát ra hoa mỹ hào quang, không đến 3 giây đồng hồ lại khôi phục. Lăng Thiên một bên phi hành, một bên suy tư, cảm giác chuyện này thái khác thường, mình hay là cần tìm một số người hỏi thăm một phen, hy vọng có thể đạt được chút manh mối đi. Thời gian không biết tên đi qua, một vạn năm thời gian, đạm đài Lăng Thiên một mực tại vô thượng kỷ nguyên giới bên trong phi hành, hắn nguyên lai tấn thăng khu vực chính là kỷ nguyên giới xa xôi nhất khu vực, lại thêm hắn tu vi có hạn, khu vực rộng lớn, hắn tại một vạn năm thời gian bên trong vậy mà không có gặp được một cái nhân loại, trong đó đều là gặp được không ít kỷ nguyên thú, đều là cấp thấp nhất. Không có gì sức chiến đấu cái chủng loại kia, đồng thời dưới tình huống bình thường sẽ không tập kích người, cho nên đây một vạn năm thời gian Lăng Thiên trôi qua rất bình ổn. trông thấy nơi xa có một cây đại thụ, cho nên Lăng Thiên rơi xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, nhìn xem phía chân trời xa xôi, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, nói ra. Nơi này đây là quá lớn, một vạn năm thời gian lại còn ở ngoại vi lắc lư, cũng không biết lúc nào có thể tiến vào hạch tâm. Chanh chanh chanh, giữa thiên địa truyền đến loáng thoáng tiếng oanh kích kim loại đan xen, để Lăng Thiên cảm giác được màng nhĩ chấn đau nhức. Là cao thủ, không phải hắn có thể tưởng tượng cao thủ, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt khí lãng từ đằng xa truyền đến, đem hắn trực tiếp đánh bay, vội vàng xúc tích năng lượng, cho dù dạng này hay là thổ thương, Lăng Thiên cả người biến sắc, thế là quát. Âm dương càn khôn, độn địa thuật. Nói đầy đủ người tiến vào sâu trong lòng đất. Lăng Thiên để cho. Toàn. Không ngừng hướng địa tâm tới gần, đồng thời hắn tiếp cận áp lực không ngừng tăng lớn, xung quanh thân thể của hắn ngưng kết xuất một đạo phòng ngự che đậy, năng lượng không ngừng hao tổn, lúc này vì bảo mệnh cũng đoán chừng không được những thứ kia, trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ, không biết là người nào tại giao thủ, cẩn thận Lăng Thiên đem thần trí của mình hóa thành một sợi thăm dò lên trên cha mà đi. Trên bầu trời hai cái một cái bạch sắc quang đoàn cùng một cái hắc sắc quang đoàn không ngừng đụng chạm, từng tiếng tiếng vang ầm ầm không ngừng truyền đến, vô cùng kinh khủng uy áp khuyết tán ở trong thiên địa, chỉ là từ năng lượng ba đồng bên trên liền có thể phán đoán là đang giao chiến chính là hai cái kỷ nguyên chiến vương cấp bậc đỉnh cấp cao thủ, đồng thời hắn phẩm cấp đã rất cao. Tại Lăng Thiên độn địa khu vực trên không trở lên năng lượng va chạm, để hai cái đỉnh cấp cao thủ rốt cuộc tản ra, nguyên lai là một nam một nữ, nam chừng 20 tuổi. Hơi tuấn tiêu sái, cao lớn thẳng tắp, uy vũ bất phàm, không xem qua con ngươi bên trong không có chút nào tình cảm, lộ ra sát lục, khí tức tử vong. Cường hoành vô cùng uy áp để Lăng Thiên sợ hãi không thôi, may mắn hai cái siêu cấp cường giả sẽ không ngờ tới cái này địa phương hoang vu sẽ có những người khác đi. Về phần cái kia nữ thì để Lăng Thiên run lên trong lòng, thật đẹp nha, lẫn xương trắng hơn tuyết trắng muốt trên mặt, môi như ngưng đan, mũi giống như quỳnh dao, trường mi nhập tấn, đen nhánh sáng tỏ đôi mắt bên trong. Lộ ra thanh tịnh vô cùng, phảng phất thấy rõ tình đời, ánh mắt kỳ mỹ đã đến cực hạn, lãnh cũng đến cực hạn, dạng này một cái tuyệt sắc mỹ nữ đã đẹp đến mức tận cùng, như hoa mai đồng dạng lãnh ngạo. Coi như Lăng Thiên dạng này một cái nhìn quen mỹ nữ, người đều chân thành phát ra cảm thán, đối phương đẹp đã không phải là ngôn ngữ có thể hình dung, cả người đã là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Nữ tử kia giọng dịu dàng nói ra. Vô tình công tử, ngươi cùng ta đồng thời bát phẩm kỷ nguyên chiến hoàng, cho nên ngươi là không thể nào từ trong tay của ta đạt được món đồ kia, ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Vô tình công tử trong mắt lộ ra một tia băng hàn, nói ra. Luyện ngây thường, đừng tưởng rằng phía sau ngươi có La Sát dạy cho ngươi chỗ dựa, ta liền sợ, món đồ kia vốn là một đôi, hai chúng ta đồng thời phát hiện, chỉ là động tác của ngươi nhanh một chút. Đem nó đoạt trong tay, người gặp có phần, đem bên trong một cái phân cho ta, ta liền không lại dây dưa ngươi, thế nào? Luyện ngây thường thế nhưng là La Sát giáo thánh nữ, thân phận tôn quý, có thể so với trưởng lão, đồng thời tư chất cực cao, là La Sát giáo có hy vọng nhất đột phá kỷ nguyên chiến tôn, phía sau lưng, tự nhiên tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, được trời ưu ái tư chất. Lại thêm La Sát giáo bồi dưỡng, để luyện ngây thường tu vi tại không dài thời gian bên trong, nhiều lần đột phá, đến hiện tại bát phẩm kỷ nguyên chiến vương cấp bậc. Mà đối thủ của nàng thân phận cũng là rất có lão đầu, vô tình công tử, vô thượng kỷ nguyên giới thập đại cao thủ thanh niên một trong, một thân tu vi cũng tu luyện tới bát phẩm kỷ nguyên chiến vương cấp bậc, tàn nhẫn vô tình tuyệt chiêu phách tuyệt, là cái nhân vật hung áp. Bọn hắn lần này phi thường trùng hợp gặp nhau, cộng đồng phát hiện giữa thiên địa một kiện dị bảo, có thể trợ giúp bọn hắn xông phá đấu đế cấp bậc dị bảo, đây nhưng không cùng một, cho nên hai người lúc này mới giao thủ, bằng không bọn hắn cũng không cần liều ngươi chết ta sống. Luyện ngây thường không khỏi yêu kiều cười, càng là xinh đẹp vô song, nhưng ánh mắt cũng hoàn toàn như trước đây lãnh ngạo, nói ra. Chỉ bằng ngươi cũng xứng có được bọn chúng, đã đến trong tay của ta, muốn giao ra, đó là không có khả năng, ta đã phát ra La Sát lệnh tiến, trong giáo cao thủ chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, ngươi muốn cướp đoạt còn kém xa. Vô Tình công tử sắc mặt biến hóa, La Sát giáo liền xem như hắn là phi thường kiêng kỵ, liền ngay cả thế lực sau lưng hắn so với La Sát giáo đều là kém ba phần, mặc dù hắn cũng thông chi bản môn cường giả trợ giúp. Nhưng là La Sát giáo cách nơi này khoảng cách thêm gần, cho nên hắn muốn tranh đoạt món kia gì bảo nhất định phải sớm làm, mà lại hắn thời gian đã không nhiều lắm, trong lòng của hắn cân nhắc cuối cùng quyết định thi triển cấm thuật, nhất định phải tự luyện ngây thường trong tay đạt được món đồ kia. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1278. La Sát Tam Lão. Vô Tình công tử hiện tại trong thân thể bộc phát ra từng đợt uy áp cường hoành vô cùng, năng lượng ba động, đồng thời cả người khí thế bắt đầu tăng vọt. Tại cách đó không xa, Luyện Ngây Thường biến sắc, trầm giọng nói ra: Vô Lượng, ngươi vậy mà vận dụng Vô Tình nói cấm kỹ, xem ra ngươi thật muốn liều mạng. Ngươi cũng đã biết dạng này khả năng dẫn đến tu vi của ngươi trì trệ không tiến, dạng này đáng giá không? Vô Tình công tử cười lạnh nói ra. Nói nhảm, đương nhiên đáng giá, ngươi cho rằng ta Vô Tình nói là bài trí sao? Vô Lượng di chứng tự nhiên có biện pháp giải quyết, chỉ cần có thể đưa ngươi trên người Âm Dương Bàn Nhược Linh Châu, sắp thành liền tự nhiên bất khả hạn lượng. Tại ta Vô Lượng uy lực kinh khủng dưới, ngươi lại có thể trèo chống bao dài thời gian. Luyện Ngây Thường hiện tại tâm tình phi thường nặng nề, đối với Vô Lượng hắn tự nhiên biết loại này cấm thuật chỗ kinh khủng, có thể làm cho người tu vi bảo tăng đến một cái mức độ khó mà tin nổi, thực lực tại lúc đầu cùng xuất sinh tăng trưởng gấp 3, đồng thời tiếp tục thời gian 8 canh giờ, Vô Tình công tử thực lực vốn là cùng nàng tương tự. Nếu để cho hắn thực lực tăng vọt gấp 3, cuối cùng nàng chỉ có lạc bại hạ tràng. Âm Dương Bàn Nhược Linh Châu chỗ chân quý, trong nội tâm nàng minh bạch, không thể có chút tổn thất. Cái đó thế nhưng là tấn cấp kỷ nguyên chiến đế vô thượng cường giả thời cơ, có loại này gì bảo trợ giúp, thành công sẽ đạt được rất lớn đề cao, đồng thời tác dụng của nó không chỉ chừng này. Luyện Ngây Thường âm thầm không ngừng phát ra tin tức, thúc giục trưởng lão nhanh hướng nơi này đuổi. Một phương diện khác, nàng cũng bắt đầu lựa chọn. Vô Tình công tử có tăng công cấm thuật, nàng cũng có, phải biết Luyện Ngây Thường thế nhưng là La Sát giáo thánh nữ, tu luyện La Sát vô thượng bảo lục, trong đó giới thiệu 3 loại tăng công tấn cấp, bất quá mỗi một loại đều cần hao tổn giá cao thảm trọng, cho nên nàng hiện tại có chút do dự. Thời gian không đợi người, cuối cùng Luyện Ngây Thường quyết định, lạnh giọng nói ra. Vô Lượng lại như thế nào, thật đúng là coi là nắm chắc phần thắng, nhìn xem ta La Sát giáo La Sát tịch diệt thuật có phải hay không so ngươi chinh lịch. Tịch diệt lại thấy ánh mặt trời dung luyện. Luyện Ngây Thường trên mặt lộ ra từng đợt thánh giới quang mang, trên thân bạch quang sáng chói, quang mang lóa mắt, vô cùng kinh khủng năng lượng khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Vô Tình công tử sắc mặt càng thêm âm trầm, nai nai, cái nha đầu kia vậy mà đem La Sát tịch diệt thuật tu luyện thành công, mình Vô Lượng cũng là trước đó không lâu tu luyện thành công, xem ra giữa bọn hắn đại chiến muốn thăng cấp. Vô Tình công tử trong lòng rất không cam tâm. Lăng Thiên ở sâu dưới lòng đất trong lòng chấn kinh, Vô Lượng, La Sát tịch diệt thuật dạng này có thể trong nháy mắt tăng công cấm thuật. Để hắn cảm giác được một trận kinh hãi, thật là khủng khiếp nha, trong lòng của hắn tràn đầy rung động, vô thượng kỷ nguyên giới pháp quyết thật sự là kinh khủng nha, Tư Không Truy Tinh hiện tại đã tu luyện phát ra công pháp đã tu luyện tới cực hạn, cho nên hắn hy vọng có thể sáng chế càng thêm cao cấp kinh khủng pháp quyết, bất quá cái này cần dài thời gian tôi luyện mới được. Lúc này Vô Tình công tử cùng Luyện Ngây Thường thực lực bảo tạc lại bắt đầu giao thủ, năng lượng kinh khủng không ngừng oanh kích đụng chạm, chung quanh địa hình ngay tại phát sinh cải biến, Đạm Đài Lăng Thiên thân thể kìm lòng không được hướng phía dưới kín đáo đi tới, chung quanh thân thể năng lượng càng thêm ngưng thật, hắn tiếp cận áp lực to lớn hơn. Theo thân thể năng lượng không khô trôi qua, Lăng Thiên trong lòng không khỏi có chút lo lắng, hy vọng bọn họ có thể sớm một chút rời đi nơi này. Hắn cũng không muốn bại lộ mình, bằng không cuối cùng muốn không chết cũng khó khăn. Vô Tình công tử quát. Vô Tình vỡ vụn pháo. Luyện Ngây Thường giọng dịu dàng quát. La Sát đại chia cắt thuật. Hai cái kỷ nguyên chiến vương kinh khủng tuyệt chiêu trên không trung gặp nhau, bắt đầu không ngừng oanh kích thân thể bọn họ, bên trong năng lượng giống như là thủy triều xa xa không ngừng phát ra, lẫn nhau ở giữa chiến đấu không ngừng thăng cấp. Đây đều là bọn hắn thi triển cấm thuật đổi lấy cường hoành năng lượng, lúc này bọn hắn thế nhưng là tùy ý rơi vãi, đều muốn thanh toán đối phương, nhưng là giữa bọn hắn năng lượng tại sàn sàn với nhau, muốn ngăn chặn rất khó khăn, càng không đem đối thủ chiến thắng kia càng là chuyện không thể nào. Chính là bởi vì biết kết quả như vậy, cho nên vô tình công tử trong lòng mới sẽ không nại thở dài, hắn cảm giác âm dương bàn nhược linh châu cách hắn càng ngày càng xa. Vô tình công tử trong lòng bất đắc dĩ, sau khi đối cái này La Sát giáo thánh nữ thật có thể nói là hận thấu xương, không nói hai lời, đem trong thân thể mình mặt năng lượng không ngừng điều động ra, mình nhất định phải làm cho đối phương biết sự lợi hại của hắn, coi như không chiếm được món kia gì bảo, hôm nay liền xem như liều trọng thương cũng muốn đem đối phương không dễ chịu. Vô tình công tử bây giờ gọi trong lòng mình phẫn nộ cùng hận ý toàn bộ phát hiện trong công kích, tàn nhẫn bá đạo, xảo trá túc sát, biến hóa dường dị, tìm xem sát chiêu chiến thắng hiện ra tới chiến khí cùng sát ý, đã tới vỡ vụn không gian cấp độ. Luyện ngây thường đối với vô tình công tử tuyệt chiêu trong lòng cũng là thất kinh, phi thường cẩn thận tiếp chiêu, đem đối phương bạo phát đi ra năng lượng toàn bộ triệt tiêu mất, theo giữa hai người đại chiến không ngừng thăng cấp. Trung quanh không gian vỡ vụn trình độ cũng là không ngừng mở rộng. Trong nháy mắt đã 4 canh giờ đi qua, hiện tại vô tình công tử cùng luyện ngây thường đều đã người bị thương nặng, đồng thời thân thể bọn họ bên trong hao tổn năng lượng rất lớn, nhưng bọn hắn yêu nguyên tiếp tục lấy tại cực xa không trung, mấy đạo như lưu tinh quang mang xẹp qua trên thân tản mát ra một loại hằng cổ kéo dài năng lượng khí tức. Ngay tại giao thủ luyện ngây thường đột nhiên cảm nhận được thứ gì, mặt tái nhợt bên trên cười nói ra. Vô tình công tử, ngươi bây giờ đã không có cơ hội, La Sát tam lão đã tới, ngươi vẫn phải chết đầu kia tâm đi. Vô tình công tử sắc mặt âm hàn trên mặt đều có thể đóng thành băng, La Sát tam lão ba cái kia cường giả thế nhưng là La Sát giáo trưởng lão, đã tu luyện tới kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, một thân tu vi cao thâm mạt chắc, căn bản cũng không phải là hắn có thể tưởng tượng, lạnh giọng nói ra. Luyện ngây thường ngươi quả nhiên thật lợi hại, La Sát giáo quả nhiên thực lực hùng hồn kéo đến tận La Sát tam lão, vô tình nói cùng các ngươi không xong. Hô hô hô, tại vô tình công tử cùng luyện ngây thường ở giữa đột nhiên xuất hiện ba cái lão nhân, hạc phát đồng nhăn, cốt cách cứng rắn, cao tới thẳng tắp, bộ dáng của bọn hắn lại là đồng dạng, xem ra là ba huynh đệ, thật sự là hiếm thấy nha, trên thân tản mát ra từng đợt năng lượng kinh khủng khí tức, siêu cấp cao thủ khí phái lập tức hiện ra không bỏ sót, khí thế khủng bố đem vô tình công tử trực tiếp đánh bay. Vô tình công tử miệng bên trong ngay cả nôn mấy ngụm máu tươi, đẩy ra mấy trăm mét lúc này mới giữ vững thân thể, sắc mặt khó coi tái nhợt, một đôi mắt âm độc nhìn chằm chằm La Sát tam lão, hắn hiện tại tràn ngập vô tận hận ý, hắn không chỉ có cùng địch nhân còn hung ác mình, cùng mình thực lực quá kém, thù người khác khi dễ, đây ba cái La Sát trưởng lão hiển nhiên là cố ý phát ra khí thế, phải cho hắn đẹp mặt, thật sự là quá ghê tởm. Ở giữa lão nhân kia, không nóng không lạnh nói ra. Tiểu tử, ngươi nếu là tại dạng này nhìn chằm chằm chúng ta ba huynh đệ, có tin ta hay không đưa ngươi phế bỏ, đưa ngươi cái này vô tình nói thiên tài diệt sát đến trong trứng nước. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1279 Kỷ nguyên chiến hoàng. Vô tình công tử quay đầu nhìn xem cái này quen thuộc người, trên mặt không khỏi vui mừng, cao hứng nói ra. Vô đạo bá bá, ngươi rốt cuộc đã đến, ngài nếu là lại không đến, ta hôm nay coi như ngỏm tại đây. Vô đạo trong mắt hồng quang lóe lên, mắt nhìn La Sát tam lão, nhìn xem vô tình trầm giọng nói ra. May mắn lão phu tốc độ không chậm. Vô tình ngươi vậy mà vận dụng, vô lượng thật sự là quá vọng động rồi, không biết cấm thuật đối với thân thể lớn bao nhiêu nguy hại sao, nơi này có một bình đan dược, ngươi đứng ở một bên chậm rãi ôn đi thôi. Vô Tình công tử gật gật đầu, tại cái này tiền bối trước mặt hắn tựa như bé ngoan, bởi vì thực lực của đối phương thật sự là quá kinh khủng, đã tới kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn, tại toàn bộ Vô Tình nói thân phận cao thượng, thực lực có thể tiến vào ba vị trí đầu, hơn nữa còn là Vô Tình công tử có quan hệ máu mủ, cho nên tại vị này thực lực, tu vi, thân phận cao tuyệt trưởng bối trước mặt, Vô Tình công tử nào dám làm càn. Làm Vô Đạo xuất hiện thời điểm, La Sát Tam lão trên mặt biến đổi, bọn hắn không nghĩ tới Vô Tình nói lại là cái lão quái này vật đến đây, bọn hắn ba huynh đệ mặc dù cùng đối phương đồng thời kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả khủng bố, nhưng là chênh lệch hai phẩm cấp, cho nên ba người bọn hắn hóa vào nhau đều chưa chắc có thể cùng đối phương cân sức ngang tài. Trong lòng đất ẩn tàng Lăng Thiên, lần này càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Cả người điều tiết tự thân, ngoại trừ lưu một sợi thần thức bên ngoài, cả người tiến vào trạng thái chết giả, hắn không nghĩ tới gặp được khủng bố như vậy cường giả, chỉ là những người kia trên thân phát ra năng lượng khí tức liền đã để hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Lăng Thiên hiện tại biết mình là nhỏ bé như vậy, mình nhất định phải hảo hảo tu luyện, nhất định phải mạnh lên, bằng không kiểu gì cũng sẽ sợ đầu sợ đuôi. Lúc này La Sát Ba, La Thiên, La Địa, La Người, trong đó lão đại La Thiên lạnh giọng nói ra. Vô Đạo lão duyệt, đừng tưởng rằng tu vi của ngươi so với chúng ta ba huynh đệ cao, liền ăn chắc chúng ta, ngây thường, ngươi lui xuống đi, ba huynh đệ chúng ta tu luyện nhiều năm, lần này vừa vặn hoạt động một chút gân cốt. La Sát Tam lão cũng là vô thượng kỷ nguyên giới một hào nhân vật, ba huynh đệ thuần một sắc. Bát phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cấp bậc, tại La Sát giáo địa vị cao thượng, liền ngay cả giáo chủ đối bọn hắn cũng là phi thường khách khí. Bọn hắn còn tinh thông hợp kích chi thuật, cho nên liền xem như cửu phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cũng biết trong tay bọn hắn lạc bại, muốn đối chiến Vô Đạo dạng này một vị kỷ nguyên chiến hoàng đại viên mãn cường giả chí tôn, vậy liền hai chuyện. Vô Đạo trong mắt hồng quang càng tăng lên, lạnh giọng nói ra. Tốt tốt tốt, thật là dễ nhìn nhìn các ngươi ba huynh để có cái gì thủ đoạn. Nói xong trên thân bộc phát ra từng đợt cường hoành vô cùng uy áp, năng lượng kinh khủng lập tức bạo phát đi ra, bành bành bành, từng đợt tiếng vang trầm nặng từ trong cơ thể của hắn truyền đến, cho người ta một loại rung động cảm giác, chung quanh không gian bắt đầu cấp tốc vỡ vụn, Vô Tình công tử cùng Luyện Ngây thường hai người tu vi yếu nhất, cho nên trực tiếp bị Vô Đạo khí thế trên người đánh bay. La Sát ba huynh đệ lẫn nhau muốn nhìn, trong lòng cũng là chấn kinh, không nghĩ tới Vô Đạo thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn một chút, bất quá dù vậy, bọn hắn yêu nguyên chuẩn bị xúc tích năng lượng, rầm rầm rầm, ba đối một, đều là kỷ nguyên chiến hoàng khủng bố như vậy thực lực, cường hoành vô cùng sóng năng lượng phóng xuất ra, bắt đầu hình thành một đường khí lãng bắt đầu tương hỗ oanh kích. Song phương xúc tích năng lượng trên người uy áp không ngừng tăng vọt, ngay tại sâu trong lòng đất Lăng Thiên không khỏi cảm giác được một loại bị đè ép cảm giác, thân thể của hắn không chỉ có nhận tứ siêu cấp cường giả năng lượng áp bách còn nhận lòng đất bốn phía áp lực, cho nên thân thể của hắn bắt đầu một chút xíu biến hình. Lăng Thiên không dám động, biến hình liền biến hình đi, hiện tại cũng đoán chừng không được nhiều như vậy. Hiện tại cuối cùng muốn chính là sống sót bằng cách nào, có thể dám nhìn loại tầng thứ này cường giả đại chiến, đối với hắn mà nói cũng là một loại cơ duyên, dù sao có thể từ đó học được rất nhiều thứ, hắn muốn sáng tạo tuyệt chiêu của mình công pháp, đều cần tích lũy. Luyện Ngây thường cùng Vô Tình công tử hai người hiện tại thần sắc chấn kinh, song phương giao chiến dù sao cũng là bọn hắn thế lực số một số hai siêu cấp cường giả kỷ nguyên chiến hoàng nha, đây chính là bọn hắn hướng tới cố gắng cảnh giới, cho nên bọn hắn đối cuộc chiến đấu này cũng là tràn ngập chờ mong cùng ước mơ. Vô Đạo đối với La Sát Tam lão thực lực trong lòng ít nhiều có chút ngọn nguồn, cho nên trong lòng không dám khinh thường. Hai tay nắm tay, đan điền chi lực không ngừng hội tụ trong đó, kinh khủng uy áp không ngừng tập trung, hai cái ẩn chứa tử vong khí năng lượng quyền cương tạo thành, mặc dù chỉ có không đến một mét lớn nhỏ, nhưng là bên trong đã ẩn chứa Vô Đạo tám thành năng lượng. Tu La Tam lão trong lòng ngưng trọng không dám khinh thường, đem năng lượng của mình toàn bộ tụ tập, đồng thời tại thân thể bọn họ chung quanh ngưng kết xuất một đạo uy lực cường hoành lồng phòng ngự. lòng bàn chân cùng đỉnh đầu đều có một cái cự đại vô cùng năng lượng thái cực, đồng thời bọn hắn còn tại xúc tích năng lượng, hiển nhiên tuyệt chiêu không chỉ có như thế. Vô đạo rốt cuộc bão hống một tiếng, truy mệnh vô cực quyền cương. Chỉ thấy được hai tay bắt đầu tiếp tục xuất kích, huy động, hàng ngàn hàng vạn đến hắc sắc quyền cương bộc phát ra đi, rầm rầm rầm, một đường đáng sợ năng lượng quyền cương bao phủ giữa thiên địa, không ngừng hướng La Sát Tam Lão, ngưng kết ra lồng năng lượng oanh kích mà đi. Rầm rầm rầm, cường hoành vô cùng uy áp quyền cương cùng năng lượng lồng phòng ngự đánh vào cùng một chỗ. La Sát Tam Lão tại lồng năng lượng bên trong sắc mặt không khỏi biến đổi, trong đó La Địa trầm giọng nói ra. Cái lão quái này vật thực lực quả nhiên đáng sợ, kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Đại ca, tam đệ, chúng ta cũng bắt đầu đi, không thể để hắn tiếp tục như vậy, không phải chúng ta thật không có hy vọng. La Thiên gật gật đầu, nói ra. Tốt. Ngưng kết thiên tuyệt hoàn vũ bảo, nhất định phải làm bị thương hắn, dạng này thực lực của hắn liền có thể suy yếu một chút, cùng kỷ nguyên chiến hoàng đại viên mãn dạng này cấp bậc cường giả giao thủ, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Bắt đầu ngưng tụ. Ba huynh đệ đem xúc tích tốt năng lượng toàn bộ phóng xuất ra, trước người bọn họ ngưng kết xuất một cái năng lượng cầu bên trong năng lượng phi thường khủng bố. Tử lam thanh ba loại nhan sắc bên trong năng lượng ẩn chứa thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Cái này thiên tuyệt hoàn vũ bảo, năng lượng cực độ áp xúc độ cao ngưng kết, cường hoành vô cùng uy áp đáng sợ kinh người, làm cho người không cách nào hiện tượng. Đồng thời ba huynh đệ vì xuất kỳ bất ý, đem năng lượng cầu chung quanh còn thiết trí một tầng lồng năng lượng, tạm thời phong tỏa bên trong khí tức. Rốt cuộc ba huyên để đem mình ngưng ghép ra tuyệt chiêu bắn ra đi, mặc dù bên trong năng lượng ẩn chứa yêu nguyên kinh khủng kinh người, nhưng vô đạo không có chút nào để ý, đưa tay chính là một quyền nghênh đón tiếp lấy. Đạo này quyền kình bên trong năng lượng ẩn chứa không tính hắn cường đại nhất loại kia, hắn coi là có thể đem năng lượng cầu phấn toái rơi, nhưng là đạp vỡ. Một tiếng vang thật lớn, quyền của hắn kình biến mất, đồng thời một cái ẩn chứa ba loại nhan sắc năng lượng cầu lấy tốc độ khủng khiếp phóng tới hắn. Vô đạo trong lòng chấn kinh, biết mình chủ quan, vội vàng điều động năng lượng tại thân thể chung quanh ngưng kết xuất một đạo phòng ngự che đậy, muốn đem cái này tuyệt chiêu ngăn cản xuống tới. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1280. Vô Thượng Hoàn Vũ Linh. Có thể có được dạng này thực lực tối thiểu nhất là kỷ nguyên chiến hoàng cấp bậc, hơn nữa còn là cao thủ trong đó. Lăng Thiên cảm giác mình bây giờ tựa như là một mực nhỏ bé con kiến, đối phương không cần động thủ, chỉ cần một sợi khí tức liền có thể đùa chơi chết hắn. Lăng Thiên tại Hồng Mông giới có thể nói là hô phong hoán vũ, không gì làm không được tồn tại. Tại Hồng Mông giới hắn có thể trưởng khống hết thảy, nhưng là đến vô thượng kỷ nguyên giới về sau, hết thảy bắt đầu lại từ đầu, hắn lại biến thành tầng dưới chót nhất. Hắn hiện tại đối với năng lượng khao khát, phi thường lửa nóng, ngay tại Lăng Thiên quan chiến thời điểm, hắn cảm giác được một tia sóng chấn động năng lượng kỳ dị, loại ba động này, phi thường nhỏ bé. Nếu không phải hắn tiềm phục tại sâu trong lòng đất, hắn căn bản là không phát hiện được. Trong lòng hiếu kỳ dưới, đem thần trí của mình thi triển đi ra, hy vọng có thể tìm tới đây sợi năng lượng nơi phát ra. Thần trí của hắn càng hướng xuống, cảm ứng được càng lúc càng nồng nặc vô thượng kỷ nguyên khí. Loại này năng lượng phi thường tinh thuần, có thể trực tiếp thu nạp, không cần luyện hóa cũng được. Không nghĩ tới lòng đất cũng có dù gì như vậy địa phương, Lăng Thiên trong lòng càng thêm nổi lên nghi ngờ. Một loại phát hiện một cái năng lượng quang đoàn, là một cái rực rỡ màu sắc năng lượng quang đoàn, phi thường to lớn, không sai biệt lắm có 10 dặm phương viên đi, bên trong năng lượng ẩn chứa kinh khủng kinh người. Lăng Thiên tinh thần chấn động, trong lòng mừng rỡ không thôi, nếu là có thể ở chỗ này tu luyện, thực lực của mình đã có thể có được rất cao tăng lên, mình bây giờ thực lực chính là quá kém, bằng không cũng không cần trốn ở lòng đất. Lăng Thiên trong lòng cái kia cao hứng nha, mình chỉ ở tới lòng đất tránh một chút, vậy mà lại có kỳ ngộ như vậy, Hắn hiện tại phi thường chờ mong những siêu cấp cường giả kia nhanh so xong, xong tới tốt, dạng này một mực biệt khuất đời trong lòng đất, trên người bọn họ phát ra uy áp thật sự là quá kinh khủng. Lăng Thiên dài thời gian ở vào tinh thần khẩn trương bên trong, phi thường mệt mỏi. Rầm rầm rầm, to lớn vô cùng tiếng nổ sinh khí, vô đạo ở vào bảo tạc khu vực hạch tâm, về phần La Sát Tam lão hiện tại thân ảnh lui nhanh, dạng này trình độ năng lượng bảo tạc, liền ngay cả bọn hắn cũng không dám rước họa vào thân, vậy nhất định sẽ để cho bọn hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Ba huynh đệ bay đến Luyện Ngây Thường bên người, trong đó La người nói ra: "Đại ca, nhị ca, chúng ta về phần cùng hắn đánh đến ngươi chết ta sống sao? Chiến đấu cuối cùng coi như chúng ta thắng, cũng không vẻ vang, dù sao cũng là ba cái đánh một cái, muốn chém giết kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn cường giả kia là không có khả năng." La gật đầu nói ra: "Tam đệ nói có lý, chúng ta cùng vô đạo cùng chết xuống dưới, cuối cùng chúng ta nhất định gặp tổn thương nghiêm trọng, không phải ngắn thời gian liền có thể khôi phục. Chiến đấu đến bây giờ chúng ta hay là chiếm được không ít tiện nghi, nhất là Ngây Thường đạt được bảo bối kia, ha ha ha." La Thiên trầm giọng nói ra: "Tốt, ta cũng có tâm tư như vậy, chúng ta đi." Thế là trên thân bộc phát ra từng đợt mãnh liệt năng lượng ba động, đem Luyện Ngây Thường bao vây lại, sau đó bọn hắn ba huynh đệ thân ảnh biến mất không thấy. Rốt cuộc cái kia năng lượng bảo tạc vẫn còn tiếp tục. Một canh giờ sau, chỉ nghe được một tiếng bảo hống, tại bảo tạc hạch tâm vô đạo rốt cuộc vọt ra, cả người nhìn qua có chút chật vật, toàn thân trên dưới tràn đầy sát ý ngập trời. Hắn hiện tại hận không thể đem La Sát Tam lão diệt sát, nhưng bây giờ đã không thể nào, bởi vì bọn hắn đã rời đi. Dù sao thực lực của hắn bây giờ muốn làm được diệt sát ba cái bát phẩm kỷ nguyên chiến hoàng không thực tế. Lúc này Vô Tình công tử đi lên trước, nói ra: "Vô đạo bá bá, bớt giận, tương lai ta nhất định phải làm cho La Sát giáo diệt trên tay ta, ta nhất định phải tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn, ta muốn đi vào, Vô Tình 36 trọng thiên, tôi luyện tự thân, ta nhất định phải đem La Sát thánh nữ, Luyện Ngây Thường chém giết." Vô đạo lúc đầu tức giận trên mặt, không khỏi thư sướng rất nhiều, trên người sát ý thu liễm, xoay người, vỗ vỗ Vô Tình bả vai cười nói ra: "Hảo chất nhi có chí khí, La Sát giáo không nên đắc ý, chúng ta đi." Mang theo Vô Tình công tử rời đi. Hai nhóm nhân mã căn bản liền sẽ không nghĩ đến ở sâu dưới lòng đất còn có một người ẩn giấu đi. Lòng đất Lăng Thiên nhìn thấy kia hai nhóm người, rốt cuộc rời đi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Dù sao bọn hắn thực lực thật sự là quá kinh khủng, Lăng Thiên thân thể bộc phát ra từng đợt mãnh liệt năng lượng khí tức, hắn nguyên lai bị đè ép thân thể bắt đầu một chút xíu khôi phục. Rốt cuộc khôi phục bình thường, Lăng Thiên thân thể rốt cuộc bắt đầu hướng kia phần quang đoàn tìm kiếm, theo không ngừng xâm nhập, chung quanh năng lượng khí tức càng ngày càng đậm út. Lăng Thiên không khỏi tham lam hút vào những năng lượng này, trong thân thể của hắn vô thượng kỷ nguyên lực đã hao tổn rất nhiều. Vừa vặn thừa cơ hội này hảo hảo bổ sung một chút. Đi vào cái kia lồng lấy rực rỡ năng lượng quang đoàn thời điểm, Lăng Thiên nhìn không được dùng tay đụng một cái quang đoàn kia, xuất hiện từng đợt đường vân trên cánh tay của hắn, lỗ chân lông lập tức mở ra, không ngừng hút vào quang đoàn bên trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng. Thời gian chỉ đi qua hai canh giờ, Lăng Thiên trong thân thể hao tổn năng lượng liền đã phục hồi như cũ. Cái này quang đoàn bên trong năng lượng ẩn chứa thật sự là quá kinh khủng, Lăng Thiên trong lòng hơi động, thân thể không khỏi xuyên vào, bên trong khắp nơi tràn đầy ngũ thải tân phân vô thượng kỷ nguyên khí, là tinh thuần nhất loại kia. Lúc này hắn cảm nhận được một loại kỳ dị triệu hoán, là loại kia phát ra từ linh hồn. Lăng Thiên toàn bộ thân thể chấn động, đến cùng là cái gì đây, thế là nhìn không được vào bên trong thăm dò, tại năng lượng quang đoàn bên trong tầm nhìn là không. Lăng Thiên không ngừng đi thẳng về phía trước. Rốt cục hao phí một nửa canh giờ, hắn xuyên qua một cái năng lượng cách ngăn, tiến vào một cái hạch tâm không gian, cũng không tính đại, chỉ có phương viên trăm mét dáng vẻ, ở giữa có một cái huyễn thải năng lượng cầu tản mát ra năng lượng kinh khủng cầu, toàn bộ năng lượng cầu bên trong ẩn chứa vô thượng kỷ nguyên chi khí đã hóa thành thực chất, phi thường kinh người, liền xem như đồ đần đều biết đây là một kiện bảo bối. Thật sự là thái vận khí, Lăng Thiên không nghĩ tới vận khí của mình lại có thể đến kinh người như vậy trình độ, thật sự là kinh thiên địa nha, cái này huyễn thải năng lượng cầu, không sai biệt lắm có đầu người lớn như vậy, bên trong năng lượng ẩn chứa vô tình vô tận, loại bảo bối này Lăng Thiên nhưng không biết tên của nó, nếu là những cái kia tư lịch xa xưa cường giả liền có thể nhận ra hạt châu này, cái đó kỳ thật chính là Vô Thượng Hoàn Vũ Linh Châu. Loại này dị bảo cùng luyện ngây thường đạt được cái kia cái gọi là âm dương bàn nhược linh châu, là một cái cấp bậc thiên địa dị bảo, có thể trợ giúp người tu luyện, tăng lên cảnh giới, có vô thượng hoàn vũ linh châu, Lăng Thiên tương lai có hy vọng tấn cấp kỷ nguyên chiến đế cấp bậc, phi thường kinh người, bất quá những này hắn hiện tại còn không biết. Đợi đến hắn biết mình đạt được cái này huyễn thải bảo châu là Vô Thượng Hoàn Vũ Linh Châu, thời điểm kia đã là rất nhiều năm về sau sự tình, hắn hiện tại bắt đầu hướng cái này bảo châu đi.